Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Đến đây là mục trả lời thư tín với Hòa Ái. Hòa Ái kính chào tái ngộ cùng quý thính giả trong mục trả lời thư tín. Thưa quý khán giả, hôm 18 tháng 6, sự kiện Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc có cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tại Hà Nội, bàn thảo về giàn khoan HD981 hạ đặt ở vùng biển tranh chấp, được dư luận trên thế giới đặc biệt chú ý tới. Trong chương trình hôm nay, Hòa Ái trích đăng ý kiến của nhiều khán thính giả và độc giả xoay quanh sự kiện này. Thính giả Lê Thế Tâm cho rằng, thông điệp của Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc ông Dương Khiết Trì gửi đến Việt Nam là: các đồng chí đợi đi, tôi qua nước các đồng chí lần này thông báo giàn khoan thứ hai tiến gần Việt Nam hơn đấy, các đồng chí ạ, và thực tế đã có ngay luôn rồi. Và Việt Nam đáp trả rằng: đồng chí nói thế thì lần này chúng tôi lại chỉ biết thể hiện quan ngại sâu sắc thôi. Thính giả Muối Iốt lập luận: cứ mỗi lần Trung Quốc sang Việt Nam thì lại được trúng quả to mới. Lần này Trung Quốc thông báo giàn khoan thứ hai nối tiếp được đưa sang trịch tọa độ đất biển Việt Nam. Quân đội công an Việt Nam cứ câm lặng, mặc ngư dân chống giặc. Thính giả Tôn Ngô lên tiếng: biện pháp quân sự gây ra chết chóc, tổn hại, bất phân thắng bại, không ổn. Ngoại giao thì sợ sệt, kiêng nề, bị lấn át. Tranh cãi thì lời qua tiếng lại, vô bổ. Chỉ duy nhất kêu gọi thế giới can thiệp, kiện ra tòa quốc tế. Không nên chấn áp, bắt giam người chống Trung Quốc, thả hết mọi tù nhân bất đồng chính kiến, không được chụp mũ, vu khống, bắt giam người phát biểu ý kiến ôn hòa. Nếu không thực hiện các điểm này, thì cứ cúi đầu vâng phục thực dân Hán. Thính giả Ngô Đình tiếp lời: đánh với Trung Cộng thì khả năng thắng là thấp, tranh chấp pháp lý và lôi kéo sự ủng hộ của thế giới là việc cần làm. Nhưng vấn đề đặt ra là Cộng sản Việt Nam có dám kiện Trung Cộng hay không? Hai nước ý thức hệ cộng sản với nhau thì e điều này khó xảy ra, nhất là Cộng sản Việt Nam không dám, bởi vì Cộng sản Việt Nam luôn đặt quyền lợi của họ lên trên lợi ích dân tộc. Cho dù mất Hoàng Sa, mất Trường Sa và mất thêm đất nữa thì Cộng sản Việt Nam cũng chẳng kiện tụng làm gì. Đó là cái tội quá lớn của Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam. Thính giả Hồ Choa bày tỏ: lòng dân trong nước mong muốn khởi kiện ngay, cũng như hiến pháp lòng dân muốn đổi, nhưng đảng không muốn. Kiện, đảng cũng không muốn. Quốc hội của đảng thì không thể vô hiệu công hàm Phạm Văn Đồng. Nếu kiện, thì Trung Quốc sẽ công bố danh sách Trần Ích Tắc, Lê Chu Thống trong đảng là cái chắc, và bọn tay sai cũng biết kết cục đó. Thính giả Trần Thành đặt câu hỏi: chính phủ Việt Nam đã chần chừ quá lâu, có phải vì nội bộ không thống nhất? Nếu còn chần chừ mãi thì thật là điều lạ, hay giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không biết đến hai chữ yêu nước là gì? Tôi tên là Phạm Thị Điểm, tôi cũng không biết chính trị nhiều, nhưng mà tôi muốn nói vô là có phải là ông Nguyễn Tấn Dũng, ông chờ cho Việt Nam Cộng Hòa kiện Trung Quốc giùm ông không? Xin quý vị suy nghĩ và nếu mà câu nói của tôi có lợi ích thì làm gấp giùm để mà cứu nước Việt Nam mình. Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, rồi Chủ tịch nhà nước Trương Tấn Sang và mấy ông thứ trưởng các bộ nghe tôi nói đây. Quý vị muốn chứng minh mấy quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thì quý vị phải yêu cầu, thỉnh cầu hay là phải nói thẳng với những người ở trước 75 thuộc về miền Nam là của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, gọi là Việt Nam Cộng Hòa đó. Cần phải có những người đó để ra Hội đồng Liên Hợp Quốc chứng minh những cái chuyện đó đối với quốc tế. Chính sách của mình bị cản trở nhiều cái, tiện do người Trung Quốc họ đặt gà người vô Bộ Chính trị nhiều, tất cả các cơ quan. Về kinh tế thì chính Trung Quốc nó sợ mình trừng phạt hơn là mình sợ nó. Vì một năm mình mất cả mười mấy 20 tỷ về nhập siêu. Thế còn Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường những cái ngư dân của mình 10 năm nay họ cướp tài sản rồi phá tàu góp tiếc thiệt hại rất là nhiều. rồi vấn đề chiến tranh biên giới năm 79, mấy chục ngàn người vừa bộ đội vừa dân chết, rồi Trung Quốc họ tàn phá mười mấy tỉnh, thiệt hại rất nhiều, thì phải đòi Trung Quốc phải bồi thường cái đó. Nếu ai tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế về luật biển, một lần nữa tôi nghĩ rằng người dân lại bị Đảng Cộng sản lừa gạt. Thử hỏi, nếu chúng ta kiện Trung Quốc mà tòa án chưa thụ lý hồ sơ thì Trung Quốc đã rút đi rồi, thì còn kiện ai? Kiện là kiện Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc đang chiếm giữ. Đó mới là thực tế. Thưa các ông Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các ông cũng nhìn thấy rồi đó, đất nước ta đang lâm nguy bởi Trung Quốc. Tôi mong rằng các ông đừng tham ô nữa, hãy dành tất cả những tài lực đó cho quốc phòng để bảo vệ đất nước. Đó là mới mục thực sự. Các ông có một lòng vì dân, vì nước. Kính thưa quý vị thính giả đài RFP, cụm từ già mồm, lẻo mép đã có trong kho tàng thành ngữ Việt Nam không biết từ lúc nào, nhưng theo sự giải thích của nhà văn Sơn Nam thì kẻ già mồm là kẻ chuyên bịa đặt những chuyện không có thành có, như là sự kiện đường lưỡi bò, ai tin cũng được mà chẳng tin cũng được. Còn kẻ lẻo mép là kẻ chuyên lặp lại những gì người ta tố cáo mình mà tố ngược lại. Trung Quốc là người già mồm lẻo mép mà cũng là người xã hội chủ nghĩa. Vậy Việt Nam nên xa lánh con người nào trước? Kẻ già mồm lẻo mép trước hay là xã hội chủ nghĩa trước? Hay phải giải quyết cả hai cùng một lúc? Dạ, tôi tên là Kim. Theo tôi thì đẩy lui Trung Quốc ra khỏi Biển Đông không phải là một chuyện khó. Chỉ cần Cộng sản Việt Nam bỏ đi 4 tốc 16 vàng thì Trung Quốc rút khỏi Biển Đông. Ví dụ như Nhật Bản, Philippines không có 4 tốc 16 vàng, Trung Quốc đâu có đặt dàn con trong lãnh hải của họ. Sau đây là những chia sẻ của 3 thính giả gửi về đài trong tuần qua. Kính thưa đồng bào Việt Nam ở trong nước, nước Việt Nam phải đến hồi thay đổi. Cái trở ngại là những bộ đội và công an luôn tuân lệnh để đàn áp dân chúng trong những lần biểu tình hay là trong những lần đòi quyền lợi, đòi đất, khiếu nại. Vậy tôi xin tha thiết nói với những đồng bào có quan hệ gia đình với những người là bộ đội công an, hãy lựa lời nói cho những người này hiểu rằng họ nên để cái sức lực, cái tài năng của họ để chống lại những cái bọn xâm lược Trung Quốc, những cái bọn áp bức dân chúng. Cảm ơn đồng bào. Rồi các bạn bộ đội và công an còn có lòng yêu Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Các lãnh tụ của các bạn, từ ông Nguyễn Phú Trọng đến Phùng Quang Thanh, đều đã âm thầm bán nước cho giặc Tàu Cộng xâm lược. Qua mật nghị Thành Đô năm 1990, biết bao nhiêu ngư dân đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi bị giặc Tàu giết chết và giàn khoan HB981 mà Phùng Quang Thanh chỉ dám khiêm tốn nói, đó chỉ là những chuyện xích mích giữa anh em trong một nhà. Các bạn đã sáng suốt để đừng phải bảo vệ mấy thành phần bán nước này nữa. Lãnh tụ của các bạn đều cho con đi du học ở nước ngoài và mua biệt thự ở nước Anh và nhiều quốc gia khác nữa. Khi có chuyện là họ đến đi ngay, lúc đó các bạn hối hận cũng không kịp. Tôi là anh Nguyên, dù cái tiếng nói của tôi là một cái cá nhân rất là nhỏ bé, nó không tới đâu, nhưng mà tôi có một cái ý như vậy. Hiện bây giờ ngoài Biển Đông á, Trung Quốc đó, qua nó xâm lược Việt Nam thì nó ngang ngược như vậy đấy đó. Và đến lúc rồi mọi người dân Việt Nam, già đến trẻ, thanh niên, nam nữ, tất cả chúng ta, dù bất cứ đảng phái nào, chúng ta là người Việt Nam, dẹp qua tất cả các cái tư tưởng hận thù để cùng nhau, để đóng góp cùng chung một cái tiếng nói để đuổi cái tụi tao nó ra, tụi giặc vừa ăn cướp và la làng nó ra khỏi cái lãnh thổ Việt Nam đi. Chúng ta đều là người Việt Nam hết cả, đã đến lúc chúng ta phải đoàn kết với nhau. Tôi hy vọng cái nhà ý đó là tốt, mong quý vị cùng chung sức hợp lòng để xây dựng đất nước. Như vậy thôi, cảm ơn quý vị. Trong phần cuối chương trình hôm nay, Khoa Ái dành thời gian trả lời các tin nhắn sau. Tôi học ở đài KB của Pháp rồi, thì ngoài quốc tế Pháp thì có Pháp nữa không ạ? Khoa Ái xin phép được thưa, quý thính giả vui lòng liên lạc trực tiếp với Ban Việt ngữ đài RFI tại đường kết nối www.viet.rfi.fr. Tôi là Nguyễn Nguyễn ở tiểu bang Alabama, tôi cũng muốn liên lạc với đài Việt Nam hải ngoại mà không biết tôi bật cái số này lên để đài Á Châu Tự Do. Nếu quý vị có thể được thì cho tôi biết cái số điện thoại của đài Việt Nam hải ngoại được không ạ? Tôi xin cảm ơn trước ạ. Thính giả Điển Nguyễn Kính, số điện thoại của đài Việt Nam hải ngoại là số 703-635-7799. Alo. Đây là lại nào vậy mà sao không có trả lời với vấn đề? Kính thưa quý thính giả không nêu tên trong tin nhắn vừa rồi, cùng quý thính giả của đài AFA. Khi quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775, quý vị sẽ nghe tiếng nói chào mừng được ghi âm của Hòa Ái. Và sau khi nghe tiếng beep, quý vị vui lòng nói lại bằng giọng nói của quý vị để máy thu âm tin nhắn hoặc chia sẻ của quý vị với đài. Quý vị nào nhắn tin yêu cầu đài liên lạc lại thì vui lòng cho biết tên cùng số điện thoại nào tiện nhất để Hòa Ái gọi lại cho quý vị. Ngoài ra, quý thính giả có thể liên lạc với đài qua email vietweb@rfa.org hoặc hoaai@rfa.org. Mục trả lời thư tín đến đây xin tạm dừng. Kính mong quý khán thính giả và độc giả tiếp tục gửi về những ý kiến đóng góp và chia sẻ trong những vấn đề quý vị quan tâm. Chân thành cảm ơn thời gian lắng nghe mục trả lời thư tín của quý thính giả cùng Hòa Ái. Hòa Ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.